chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, rậm rạp vạn quân bên trong. Giết cho ta hắn, phụ trách chỉ huy binh quan lớn giận, hắn phương này có thể khoảng chừng gần 100.000 người. Công không phá được vương cung cũng coi như, chẳng lẽ còn làm không rơi một người. Nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi người không lại đi tấn công vương cung, đem hỏa lực tất cả đều hội tụ hướng Vương Đại Đông. Mà Vương Đại Đông như trước đang nhanh chóng bôn tẩu trên chiến trường, thỉnh thoảng tìm kiếm công sự che chắn, hoặc là dùng thi thể ngăn cản quá mức dày đặc hỏa lực. Bành, bành, bành, súng bắn tỉa không chút hoang mang vang lên, phản quân không ngừng ngã xuống đất. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, vậy mà liền có trên 100 tên phản quân chết tại Vương Đại Đông súng bắn tỉa phía dưới. Không ít phản quân binh lính đều có chút biến sắc. Đây rốt cuộc là nhân vật bậc nào, có thể làm ra hoàn mỹ như vậy quân sự né tránh động tác. Nhiều như vậy cây đối với hắn bắn phá, vậy mà đều không cách nào trúng đích. Trừ cái đó ra, đang nháy tránh đồng thời, lại còn có thể nổ súng, mà lại duy nhất một lần thì bạo chết 2 đến 3 tên lính đầu. Có thể đoạt thương bể đầu, lợi hại một điểm tay bắn tỉa thì có thể làm được. Có thể Vương Đại Đông không phải mỗi một súng bể đầu, mà chính là mỗi một súng đều muốn bạo chết mấy cái đầu. Huống hồ, lúc này chỗ hắn tại hỏa lực tập trung chi địa, có thể cho hắn phản ứng thời gian bình thường đều tại 0 mấy giây trong vòng. Linh điểm mấy giây thì nhắm chuẩn, còn đồng thời nhắm chuẩn nhiều cái mục tiêu. Cái này còn là người sao? Trên thế giới lợi hại nhất tay bắn tỉa cũng không có lợi hại như vậy à? Lúc này, tất cả mọi người xác định, người này, hắn thật muốn lấy một địch vạn. Đạn súng ngắm rất nhanh liền bị đánh xong. Vương Đại Đông không chút do dự chính là ném trong tay súng bắn tỉa. Sau một khắc, 2 thanh súng nhỏ bị hắn đầu trong tay. Trước đó công kích, hắn cũng không chỉ là đang nháy tránh, hơn nữa còn để cho mình tận lực tới gần phản quân dày đặc mới. Chỉ có đến người nhiều nhất địa phương mới có thể tạo thành mức độ lớn nhất sát thương. Cộc cộc cộc, 2 thanh súng nhỏ đồng thời phun ra ngọn lửa. Phản quân giống như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Súng tiểu liên quần thể lực sát thương xác thực rất mạnh, nhưng lại hết sức phí viên đạn. Thường thường một cái hộp đạn chỉ đủ tiếp tục 10 mấy giây đồng hồ bắn phá, nhưng Vương Đại Đông vẻn vẹn dùng 1 giây không đến chính là thay xong 2 cây súng đơn kẹp. Tiếp lấy lại là viên đạn tiếng gầm gừ. Đối phương hỏa lực quá mạnh, không muốn chính diện giao phong. Các phản quân bị Vương Đại Đông đều đánh mộng, cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy người. Đối mặt ngàn vạn vũ khí nóng vây quanh, lại còn dám hướng trong đám người hướng 1 đối 1 vạn, vậy mà giết vạn người liên tục bại lui. Đáng tiếc là vẻn vẹn 2 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, Vương Đại Đông viên đạn chính là xài hết, đơn kẹp cũng đều không có. Hắn hết đạn, phía trên, đập chết hắn cho ta. Quan chỉ huy càng là tức giận không thôi. Lúc này mới 3 phút đồng hồ, chính mình chiến sĩ lại bị xử lý gần ngàn người. Bất quá cái này còn không phải nhất làm cho hắn tức giận. Nhất làm cho hắn phẫn nộ là đối phương liền da lông đều không làm bị thương. Cái này căn bản không phải người, hoàn toàn là vì chiến đấu mà sinh chiến thần. Đáng tiếc là chiến thần viên đạn hao hết sạch, hết thảy cũng đều giống như phù vân, mới chết 1.000 người mà thôi. Hắn còn có 90.000 đại quân, liền xem như hao tổn cũng có thể mài chết Vương Đại Đông. Lúc này Vương Đại Đông lần nữa tìm tới một cái pho tượng làm công sự che chắn. Các phản quân bắt đầu hướng về pho tượng tập kết. Khi bọn hắn vây quanh pho tượng thời điểm, một cái cự đại viên cầu bị theo pho tượng sau vung ra tới. Nhìn đến bị quăng đi ra đồ vật, Tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Nhanh, nằm xuống. Cái kia viên cầu không phải khác đồ vật. Chính là Vương Đại Đông đem dây chuyền viên đạn quấn quanh ở lựu đạn phía trên mà làm thành. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, lựu đạn nổ tung đồng thời. Những viên đạn kia tất cả đều bị kích hoạt. Vô số viên đạn tứ tán bay vụt. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Chỉ là một giây đồng hồ thời gian, sẽ chết mất gần 100 tên phản quân. Cho đến bây giờ, Vương Đại Đông chỉ còn lại có 2 cái lựu đạn, 2 thanh cho đạn lượng 15 phát hoa hạ sinh súng tự động, cùng một cây cung. Cứ việc, hắn đã đem chỗ đeo vũ khí phát huy đến sử dụng tốt nhất uy lực. Vẫn như trước, chỉ bất quá xử lý đối phương hơn 1.000 người mà thôi. Cái số này, đối với 100.000 tới nói, căn bản tính không được cái gì. Đương nhiên, cho đến bây giờ, đối phương nhân số không có 100.000, nhưng coi như không có 100.000, cũng có 90.000. Cái này vẫn như cũ là cái vô cùng đáng sợ con số. Bất quá Vương Đại Đông ngược lại là kéo khoảng chừng 10 mấy phút. Một đối 1 vạn, còn có thể kiên trì 10 phút đồng hồ không chết. Đây vốn chính là cái kỳ tích. Huống chi cho đến bây giờ, Vương Đại Đông còn không vận dụng một tia nội lực. Tất cả sát thương đều là dựa vào vũ khí nóng hoàn thành. Sau 5 phút, Vương Đại Đông tất cả viên đạn tất cả đều hao hết. Lựu đạn cũng dùng hết. Gần như hết đạn cạn lương. Hắn lại gỡ xuống trên lưng trang trí cung. Thử một chút cung lực đàn hồi. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Không nghĩ tới cây cung này lực đàn hồi khá kinh người. Cánh cung tựa hồ dùng là một loại đặc thù hợp kim chế tác mà thành. Hoàn toàn kéo ra, đại khái cần 1.000 kg lực cánh tay. Phổ thông nam nhân trưởng thành lực cánh tay đạt tới 100 kg đều rất khó. Có thể cây cung này, vậy mà cần 1.000 kg lực cánh tay. Bất quá cái này cũng bình thường. Cái này vốn cũng không phải là cầm sử dụng cung, mà là một loại vật phẩm trang sức. Khả năng người chế tạo cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có người sử dụng cây cung này đi. Lại nhìn cái kia túi tên, mỗi một chi đều có gần dài 1 mét, mũi tên hàn quang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Vương Đại Đông giơ cung, theo dùng thi thể tạo thành bức tường người bên trong đi tới. Đánh cho ta chết hắn. Khi thấy Vương Đại Đông trong tay chỉ có 1 thanh cung thời điểm, quan chỉ huy rốt cục thở phào. Vương Đại Đông đã nhìn đến quan chỉ huy chỗ, cái gọi là mời tặc bắt vua trước, chỉ muốn xử lý quan chỉ huy, những binh lính này tất nhiên sẽ trở thành con ruồi không đầu. Mà lại, đi qua phía trước chiến đấu, phản quân binh lính đã bị giết sợ hãi, cái này căn bản không phải người. Mà chính là nhất tôn sát thần. Trong lòng có hoảng sợ, chiến đấu lực tự nhiên muốn đại giảm. Vương Đại Đông nhanh chóng hướng về quan chỉ huy phương hướng chạy tới. Đối phương cũng nhìn ra Vương Đại Đông ý đồ. Vừa mới Vương Đại Đông biểu hiện thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Nếu để cho Vương Đại Đông tiếp cận hắn, vậy liền phiền phức lớn. Nhanh, ngăn lại hắn. Quan chỉ huy lúc này hạ lệnh. Vô số binh lính cản đang chỉ huy quan viên phía trước. Vương Đại Đông rốt cục lấy tay ra bên trong cự cung. Cong, một tiếng đinh tai nhức óc dây cung rung động tiếng vang lên. Phốp, mũi tên xuyên thấu đệ nhất danh sĩ binh thân thể. Nhưng nó cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía sau bay đi. Phốp, mũi tên lại xuyên thấu người thứ 2 binh lính. Vẫn như cũ chưa ngừng. Phốc phốc phốc phốc, mũi tên xuyên qua nhục thể thanh âm không ngừng vang lên. Thẳng đến bắn thủng thứ 11 thân thể người, mũi tên mới lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đều nói nhất tiễn song điêu. Có thể Vương Đại Đông một tiễn này, lại là một tiễn 11 điêu. Vương Đại Đông mãnh liệt không thể đỡ. Thần cản giết thần, Phật lúc giết Phật. Thật có vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp khí phách. mỗi một tiễn bắn ra đều sẽ bắn giết hơn 10 người. Rốt cục, Vương Đại Đông tiếp cận đến vị trí tốt nhất, thân thể nhảy lên một cái, chuẩn bị đối quan chỉ huy khởi xướng tiến công, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.